Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cơ sở cạm bẫy chế tác. Ta đã lâu chưa từng ăn thịt, hiện tại mỗi ngày ăn đều là công nghiệp thịt tổng hợp. Xin đừng nên khoe giấu, ngươi còn có thịt tổng hợp có thể ăn, ta đều là ăn dinh dưỡng món ăn. Quá tàn nhẫn, tại sao để ta thấy được ăn không được? Dầm, dã ngoại cầu sinh chuyên gia không cẩn thận nuốt ngụm nước miếng. Hắn lén lút đánh giá Tiêu Y Y, phát hiện Tiêu Y Y cũng chính nhìn mình. Nguyên lai vừa nãy nuốt nước miếng âm thanh không phải một tiếng, mà là hai tiếng. Trên núi, một tòa biệt thự bên trong, một cái ăn mặc tơ tằm áo ngủ tên mập, nhìn chằm chằm bao trùm một mặt tường trực tiếp màn hình. Ta muốn ăn loại này thịt nướng. Lập tức. Lão bản, 10 con chó mực chính đang đưa tới đây. Chúng ta còn liên hệ 4 vị nhất lưu nấu nướng sư. Bọn họ lập tức liền gặp chạy tới. Ăn mặc tinh xảo lễ phục quản gia một mực cung kính nói. Trang viên trên sân cỏ bận rộn ra. 4 vị nhất lưu đầu bếp mang theo đoàn đội của bọn họ chạy tới. Đem chó mực mổ ngực phá bụng. Trong thời gian ngắn nhất thu thập sạch sẽ. Lão bản, ngài đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng nó bị người hầu đưa đến tên mập trước người. Ta đột nhiên không muốn ăn. Tên mập khoát tay áo một cái. Ý thức được chính mình có thể được tất cả. Bỗng nhiên cảm giác nhân sinh không hề lạc thú. Mùi vị cố gắng ác. Lý Tư đem nung tốt thịt nướng lượng đến màn ảnh trước. Mọi người xem. Vỏ ngoài đã khô vàng. Nhiệt khí thẩm thấu đến thịt nướng bên trong. Cồn hoàn mỹ hóa giải thịt nướng đầy mỡ. Chấm ngoặc kép, tiên sư nó, bị hắn nói tới càng ngày càng đói bụng. Ta đã không chịu được. Tại sao hắn có thịt nướng ăn? Ta chỉ có thể ăn tốc thực phẩm. Quan trọng nhất chính là loại này chất thịt. Không biết được làm sao bồi dưỡng ra đến. Phi thường ngon, chỉ cần đơn giản khảo chế, là có thể đưa nó mùi vị hoàn mỹ kích thích ra đến. Đề cử đại gia cũng nếm thử. Được rồi, bữa ăn tối hôm nay kết thúc. Thực ta còn có thể ăn một ít, nhưng ở trên đảo hoang, ăn không đủ no cùng ăn được quá no đều là không có chỗ tốt. Ta chỉ ăn một cái chân trước, còn lại thịt nướng, minh trời đã không thể ăn. Vì là phòng ngừa ăn xấu cái bụng, chúng ta muốn đem nó xử lý xong. Hắn nói xử lý xong ý tứ là, sẽ không phải ném mất đi, quá tàn nhẫn đi. Như vậy mỹ vị đồ ăn, nó là có sinh mệnh. Người cân nhắc qua thịt nướng cảm thụ mà. Lý Tư đi ra sơn động, đào cái hố, đem thịt nướng chôn vào. Đạo diễn bên trong, Tiêu Y Y lại một lần nuốt một ngụm nước bọt. Không nghĩ đến số 99 tuyển thủ sẽ như vậy lãng phí đồ ăn. Nếu như bị thí sinh khác, nhất định sẽ tức điên đi. Để chúng ta nhìn thí sinh khác đang làm gì. Số 1 tuyển thủ bắt chính đang thử nghiệm bắt cá. Bên cạnh hắn trong nước biển tựa hồ có cá mập qua lại. Chấm ngoặc kép, số 3 tuyển thủ đồ chi vi đào được một loại thực vật rễ cây. Không thẹn là nhà thực vật học. Có điều lúc này mới ngày thứ 4. Đồ giáo sư liền trở nên chật vật rất nhiều. Chấm ngoặc kép, số 7 tuyển thủ canon lựa chọn ở trên cây to đóng trại. Nhưng chu vi mũi tựa hồ là cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, này đã là hoang đảo cầu sinh ngày thứ 4. Hy vọng các tuyển thủ tương lai sinh hoạt tất cả thuận lợi. Ngày thứ 4 cơm nước no nê sau. Lý Tư nằm ở trên giường gỗ. Trên mặt không kìm lòng được lộ ra mỉm cười. Lại có 10.000 nguyên vào sổ. Hoang đảo cầu sinh, ngày thứ 5. Lý Tư mở mắt ra. Thoải mái chậm rãi xoay người. Hiện tại hắn đã thích ứng rất nhiều. Một ngày mới đến. Thu được đánh dấu số lần 1, có hay không đánh dấu? Chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh như đồng hồ báo thức giống như ở vang lên bên tai. Đánh dấu thu được cơ sở cạm bẫy chế tác. Lý Tư đi ra sơn động, mặt trời mới từ trong biển rộng nhô đầu ra. Hai con ruồi đầu xanh xoay quanh lên đỉnh đầu. Chư vị, một ngày mới đến, ngày hôm nay cảnh sắc thật đẹp. Các ngươi cảm nhận được mà. Lại là tràn ngập nhiệt tình một ngày a, chúng ta trước tiên đi cạnh biển nhìn, xem ngày hôm nay có thể hay không nhặt được một vài thứ. Lý Tư cõng lấy ba lô xuất phát. Bên trong bầy đặt 12 con không coca bình. Con đường này, Lý Tư đã đi quen. Phòng trực tiếp fan, mỗi ngày mở ra liếc mắt nhìn. Đã thành nếp sống, ta mới vừa xuống ca tối. Vậy được không mở mắt ra được. Huynh đệ, ta chính đang đi trên đường đi làm. Cảm giác mệt mỏi quá. Tựa hồ sống ở trên hải đảo cũng không sai. Các ngươi xem này mặt trời. Bao lớn, nói một chút dễ dàng. Gia đình không muốn. Lý Tư đến bãi cát. Phát hiện ngày hôm nay trên bờ cát chỉ có một ít vỏ sò. Sứa, liền con cua đều không có. Đem ngày hôm qua dưới mồi câu lấy ra. Phát hiện mặt trên chỉ treo một đống cỏ la hán xanh. Xem ra ngày hôm nay số 99 tuyển thủ ngày hôm nay vận khí không tốt lắm ác. Lam Y Y mỉm cười nói. Vận khí đều là gặp dùng hết. Đón lấy phải nhờ vào thực lực nói chuyện. Cho tới số 99 tuyển thủ thực lực làm sao? Chúng ta muốn mỏi mắt mong chờ. Lý Tư đem 12 con coca bình rót đầy rượu đỏ. Dùng cỏ chanh ngăn chặn miệng bình. Hắn định dùng loại này con kiến dọn nhà phương thức. Đem 228 thăng thùng rượu vận chuyển sạch sẽ. Các vị lão thiết môn. Ngày hôm qua chúng ta đã tìm tới nguồn nước. Đại biểu chúng ta có thể thời gian dài ở tòa này trên hải đảo tiếp tục sống. Ta kế hoạch kế tiếp là ở nguồn nước phụ cận. Kiến tạo chính mình nơi đóng quân. Chúng ta đầu tiên muốn làm chính là lựa chọn thích hợp đóng trại vị trí. Số 99 tuyển thủ đã bắt đầu thành lập thời gian dài chỗ che chở. Hắn dẫn trước thí sinh khác một cái giai đoạn. Đạo diễn bên trong, Tiêu Y Y mở miệng nói. Chu tiên sinh, số 99 tuyển thủ chính đang lựa chọn địa điểm. Đối với điều này, ngài có cái gì kiến giải? Không nghĩ đến lúc này mới ngày thứ 5. Số 99 tuyển thủ liền tới mức độ này. Tiến độ muốn so với chúng ta trên một mùa tốt hơn nhiều. Chu Thiên Thuận nói, lúc đó, chúng ta cũng là trải qua rất gian nan quá trình, mới bắt đầu kiến tạo chỗ che chở. Chỗ che chở lựa chọn địa điểm, có mấy cái yếu điểm, ta tin tưởng mọi người đều biết. Muốn ở trống trải, bằng phẳng, hướng dương, nền đất kiên cố vị trí. Chu tiên sinh không thẹn rất có kinh nghiệm, như vậy đối với ngài tới nói. Kiến tạo chỗ che chở khó nhất là cái gì? Khẳng định là thanh lý sân bãi. Chúng ta có thể xuyên thấu qua màn ảnh nhìn thấy. Càng gần kề nguồn nước khu vực, cây cỏ càng là dồi dào. Nơi này mọc đầy đại thụ che trời. Muốn chém ngã đại thụ, lại đem đại thụ rời. Thu dọn ra một mảnh trống trải thổ địa. Này cũng không phải đã rất dễ dàng làm được sự. Thực ta cũng rất chờ mong. Số 99 tuyển thủ gặp làm sao làm. Hắn chỉ có một thanh dao bầu. Thực đối phó những cây to này. Cũng không tính tiện tay. Lý Tư ở khoảng cách nguồn nước cách đó không xa. Tìm tới thích hợp đóng trại vị trí. Nơi này thông gió hướng dương. Mặt hướng biển rộng. Tầm nhìn tốt vô cùng. Hơn nữa nền đất kiên cố. Không cần lo lắng mưa to lúc nền đất sụp đổ hoặc là đất đá trôi. Vấn đề duy nhất. Chính là mọc đầy bụi cây cùng cao thấp bất nhất cây cối. Lý Tư lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng dẫn hỏa vật. Ở một đống cỏ dại điểm giữa đốt. Sau đó ném vào lùm cây bên trong. Chu Thiên Thuận vẫn cứ ở thao thao bất tuyệt. Ta trên một mùa tham gia tiết mục lúc. Ở cửa ải này ăn được rồi vị đắng. Cuối cùng tay đều mài nát. Chấm ngoặc kép. Chu Tiên Sinh. Chấm ngoặc kép. Tiêu Y Y nhắc nhở hắn chú ý màn ảnh lớn. Số 99 tuyển thủ thả một cây đuốc. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.